mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngoài học tiếp về phần kết luận về tập nhân do báo, tức là Phật bảo A Nan, ấy gọi là mười nhân và sáu quả của địa ngục đều do chúng sinh mê vọng mà tạo ra. Nếu các chúng sinh sáu căn đồng tạo nghiệp dữ thì vào ngục A Tỳ chịu khổ không lường, trải qua vô lượng kiếp. Nếu từng mỗi căn tạo ra và nghiệp dữ đã làm, gồm cả cảnh và căn, thì người ấy vào tám địa ngục vô gián. Tức là trước là tổng kết mười cái tập nhân và sáu cái quả của do báo đó là do mê vọng mà tạo ra thôi, thấy không? Nói nghĩa là đủ là mười tập nhân, nói là những sáu cái quả báo đó, thấy không? Nhưng mà kết lại là đều là do cái mê vọng mà tạo ra chứ không có gì hết. Nhưng mà chúng sanh á thì lại lầm cho là thật đó, cho nên mới theo đó mà tạo nghiệp rồi chịu khổ. Đó mới thấy là cái đau đớn là chỗ đó đó. Do mê vọng tạo ra không biết, cho nên rồi lại chấp cho là thật, nghe không? Rồi theo đó tạo nghiệp và chịu khổ. Nhưng mà cái khổ đó đó thì cũng đều là mê vọng tạo ra thôi. Đó. Thì ở đây là chính là cái mở con đường để cho trở về đó, nghe không? Tuy khổ vậy đó, nhưng mà đó cũng là do mê vọng mà tạo, nghe không? Cho nên rồi cũng là gọi là còn có con đường để trở về, chứ không phải đó là thật. Nếu mà thật rồi thôi là mình hết tu, nhưng mà do mê vọng thôi, cho nên là ngộ vọng thì tức chân, đó là con đường trở về. Rồi đây phải nói đến cái những cái mà vào trong địa ngục, không? Nghĩa là nếu mà chúng sanh đó đó sáu căn mà đồng tạo nghiệp dữ đó, tức là nghiệp ác đó, tức là tạo đủ đó, không? Sáu căn mà tạo đủ mười cái tập nhân đó thì vào địa ngục A Tỳ chịu khổ không có lường được. Đó là cái coi như là chỗ mà gọi là địa ngục mà nặng nhất, cho nên gọi là trải qua vô lượng kiếp. Còn nếu mà từng mỗi căn mà tạo á, thấy không, và cái nghiệp dữ đã làm đó gồm cả căn và cảnh, thì vào tám địa ngục vô gián thì gọi là nó nhẹ hơn. Nghĩa là sáu căn đồng tạo nghiệp dữ, thấy không, đồng nghiệp dữ tức là tạo đủ các nghiệp dữ như trên nói đó, thấy không, là thuộc về cực ác. Đó. Thì vào địa ngục A Tỳ gọi là chịu khổ cái thời gian mà gọi là dài, nó không có lường được. Đó. Rồi còn nếu mà từ mỗi căn mà tạo, tức là từng mỗi căn đó chỉ tạo một, rồi cái nghiệp dữ đó thì gồm luôn cả căn và cảnh, thì vào tám địa ngục vô gián. Thì địa ngục vô gián đó là tức là những cái ngục mà gọi là quyến thuộc của ngục A Tỳ. Ngục A Tỳ gọi là cái đại ngục mà nó nặng nhất, còn tám ngục vô gián này thì cũng thuộc về, nghĩa là vô gián tức là cũng thuộc về nặng rồi đó, nhưng mà nó còn nhẹ hơn cái gọi là cái ngục A Tỳ, cho nên nó là cũng như là cái ngục quyến thuộc. Còn nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm thì người ấy vào 18 địa ngục, không đủ cả ba nghiệp thân khẩu ý, hoặc trong ấy chỉ làm việc sát hoặc việc đạo, đạo tức là trộm đó, thì người ấy vào 36 địa ngục. Còn chỉ có một căn riêng làm một việc thì người ấy vào 108 địa ngục. Thấy không? Là cả thân khẩu ý mà làm nghiệp sát đạo dâm, thấy không? Mà gọi là không phải là tạo đủ 10 cái tập nhân ở trước, thấy không? Thì nó cũng còn nhẹ hơn, cho nên là vào 18 địa ngục. Thấy không? 18 địa ngục này tức là ngoài cái đại địa ngục A Tỳ đó thì có 18 cái tiểu ngục. Tiểu ngục thì tức là nhẹ hơn. Còn không đủ ba nghiệp thân khẩu ý tạo, không? Tức là khi là thân hoặc là khẩu, không? Đó, tức là không có đủ ba nghiệp, hoặc là chỉ làm sát tức là sát sanh, hoặc là trộm cắp, không? Chứ không có làm đủ hết ba nghiệp nữa, tức là như vậy thì gọi là không đủ cả ba, nghe không? Đó. Thì vào 36 địa ngục, tức là những cái địa ngục mà gọi là tùy thuộc ở trên thôi. 36 địa ngục này là gọi là những cái địa ngục mà tùy thuộc ở trên, cho nên nó cũng là thuộc là nhẹ hơn. Còn nếu mà chỉ một căn riêng làm một việc thôi, thấy không? Thí dụ một căn mà riêng làm một việc sát, một việc đạo đó, thấy không? Thì cũng nhẹ hơn, cho nên vào 108 mà địa ngục là chịu cái khổ là nhẹ hơn trước. Đó. Mà do những chúng sinh ấy riêng gây ra nghiệp nên vào chỗ đồng phần ấy, đó đều do vọng tưởng phát sinh, chẳng phải bản lai tự có. Thấy không? Như vậy thì đây thì Ngài Hàm Thị Ngài cũng có giải rõ thêm, nghĩa là mỗi chúng sanh riêng tạo nghiệp thì có cái chỗ riêng, nghĩa là mỗi chúng sanh mà riêng tạo nghiệp đó thì nó có chỗ riêng của người tạo, nhưng mà rồi các cái riêng đó đó nó chung lại thì thành chỗ đồng phần, tức là nhiều cái riêng đó nó chung lại thành nó chỗ đồng phần. Chỗ đồng phần thì tức là có cái chỗ để mà cùng đến. Nhưng mà thì ở trước á, thì nói là trong cái chỗ đồng phần nó là có sẵn, thấy không? Nhưng mà rốt ráo á, thì cũng không ngoài vọng tưởng phát sanh. Như là ở trong mộng thì thấy rõ ràng, còn tỉnh dậy á, thì có cái gì nhất định. Tức là trong mộng thì thấy rõ ràng đâu đó có hết. Thì vậy thì khi mình tuy là nó vọng tưởng tạo sanh phát sanh, nhưng mà do chúng sanh mới làm chấp là thật, thấy không? Cho nên là thấy gì cũng thật hết, khổ cũng thật mà vui cũng thật, cho nên là địa ngục cũng thật, thấy không? Cho nên mới thấy thật, cho nên mới thấy có khổ. Cho nên giống như ở trong mộng, trong mộng thì tuy là mộng là không thật, nhưng mà mình mê á, thì trong mộng vẫn thấy là thật, cho nên trong mộng mà gặp việc vui thì cũng vui, mà gặp việc khổ cũng khổ, thấy không? Gặp cọp được cũng chạy, thấy không? Đó thành ra tuy nó mộng nhưng mà thấy thật, thấy không? Nhưng mà khi tỉnh rồi thì biết đó là mộng, thấy không? Thì liền rõ đó là nó không thật. Thì cái này cũng vậy, thấy không? Đó. Cho nên còn mê thì thấy đều thật hết, cho nên mới có tạo nghiệp, rồi mới có chịu khổ, mà gọi là tạo cùng tạo nghiệp. Thì tức là mỗi người mà tạo nghiệp á, thì có chỗ riêng của người đó để mà chịu khổ ứng với cái nghiệp của mình đã tạo. Nhưng mà rồi nhiều cái mỗi người tạo những cái nghiệp nhiều cái riêng đó rồi nó chung lại thành có chỗ đồng phận, không? Thì cũng như trên thế gian này thôi, tức là người mà tạo mình là tạo cái tội ác thì tức là mình phải có cái chỗ để mà nó giam mình theo cái nghiệp riêng của mình. Nhưng mà nhiều người tạo thì có cái địa ngục, có cái ngục tù đó cho vào chung vô đó, phải không? Thì đây đó để thấy rằng vậy thì nghĩa là cái rốt ráo á thì cũng không ngoài vọng tưởng mà phát sanh, nhưng mà do chúng sanh làm chấp cho là thật, rồi trong đó là tạo nghiệp, rồi cũng phải chịu khổ, rồi cũng có cái địa ngục là cái chỗ đến để mà thọ lãnh những cái quả báo của mình làm đó. Rồi lại nữa, A Nan, các chúng sinh ấy chê bai phá hoại luật nghi, phạm giới cấm Bồ Tát, hủy bán niết bàn của Phật và các nghiệp phức tạp khác, thì sau khi bị đốt cháy, trải qua nhiều kiếp, đền tội hết rồi, thì chịu các hình quỷ. Đây là nói cái dư báo của tội ở địa ngục, nó chịu khổ xong, thì rồi lại sanh vào các loài quỷ. Thì như vậy thì nó gọi là cái dư báo của cái địa ngục. Nghĩa là chịu những cái tội khổ ở địa ngục rồi, thì giờ lại sanh vào cái loài quỷ, đó, nó còn cái dư báo đó là cũng là chịu khổ tiếp nhưng mà nhẹ hơn, thấy không? Đó. Nếu ở nơi bản nhân do tham vật mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp vật thành hình tên là quái quỷ. Do tham sắc mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp gió thành hình gọi là bạc quỷ. Còn tham mê hoặc dối trá mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp giống súc thành hình gọi là mị quỷ. Do tham nóng giận mà làm ra tội, người ấy chịu tội xong gặp con sâu, tức sâu mà gọi là sâu độc đó, thành hình gọi là cổ độc quỷ. Do tham thù oán mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp vận suy thành hình gọi là lệ quỷ. Do tham ngã mạn mà làm ra tội, người ấy đền tội xong gặp khí thành hình gọi là ngạ quỷ. do tham lừa gạt làm ra tội, người ấy chịu tội xong gặp u ẩn thành hình, gọi là áp quỷ. Do tham ác kiến làm ra tội, người ấy khi đền tội xong gặp tinh hoa thành hình, gọi là võng lượng quỷ. Do tham vu vạ làm ra tội, người ấy khi đền tội xong gặp gọi là cái minh hiển đó, không? Tức là gặp cái sáng đó mà thành hình thì gọi là dịch sử quỷ. Do tham bè phái che giấu làm ra tội, người ấy khi đền tội xong gặp con người thành hình, gọi là truyền tống quỷ. Đó. Thì mình mới thấy là chỉ do cái bất giác là theo cái vọng tưởng đó mà thành ra, thấy không, đi trong luân hồi ghê gớm như vậy đó. Tức là chịu tội ở địa ngục xong rồi, thấy không, còn cái dư báo đó và sanh vào cái loài quỷ. Thứ nhất là quái quỷ. Quái quỷ là do gá vào vật khác mà hiện hình, hiện tích để làm yêu quái đó, thấy không, cho nên gọi là quái quỷ. Thì đây gọi là do tham vật đó, thấy không, làm ra tội thì tội đã hết rồi, thấy không, thì sanh lên là quái quỷ đó. Còn do tham sắc mà làm tội đó thì đền xong thì là làm bạc quỷ. Bạc quỷ thì nương nơi gió mà thành hình, đó. Rồi tham mê hoặc dối trá làm ra tội thì xong rồi thì sanh lên thì gặp cái gọi là cái giống súc sanh đó, súc vật đó thành hình, gọi là mị quỷ. Mị quỷ tức là cái loài quỷ mà gá vào những cái giống súc mà nó thành hình để làm mê hoặc người, không? Như là hồ ly nó hay hiện hình nam nữ đẹp để mê hoặc người đó, không? À, gọi là mị quỷ. Còn ở đây là do tham nóng giận làm tội xong rồi thì gặp con sâu nóng giận, không? Nóng giận hại người độc nè, cho nên gặp sâu mà sâu độc đó thành hình gọi là cổ độc quỷ. Cổ độc quỷ là gặp những loài sâu độc thành hình làm thành độc hại người. Đó, mình thấy cái lòng nóng giận, không? Rồi tham mà thù oán, thù oán làm ra tội thì khi xong thành hình gọi là gặp những cái lúc là giận si, gá vào đó thành hình gọi là lệ quỷ. Lệ quỷ tức là thích làm suy bại, cho nên gá vào những cái lúc mà gọi là thời khí nó suy đó, làm thành những cái bệnh ôn, bệnh dịch vân vân, không? Đó, thì đó gọi là lệ quỷ, không? Rồi do tham ngã mạn mà làm tội thì khi mà tội xong rồi thì gặp gọi là gặp khí thành hình, gọi là ngạ quỷ, nghe không? À, thì như vậy thì ngạ quỷ á, là gá vào khí, nghe không? Mà thành, nghe không? À, cho nên thường tự đối khác khổ sở. À, còn tham mà gọi là tham lừa gạt, nghe không? Làm ra tội thì xong rồi thì gặp u ẩn thành hình, gọi là áp quỷ. Áp quỷ là gặp những cái gọi là những cái ưu ẩn là những cái tối tâm, thấy không, thành hình. Cho nên áp quỷ này thừa lúc người ta ngủ đó, người ta ngủ mê đó, cái đè người ta đó, gọi là bị ma đè đó, thấy không, từ loại áp quỷ này đó. Đó, bởi vì gọi là chập ưu ẩn đó, thấy không, mà đây là do gọi là cái gọi là tham gọi là lừa gạt, thấy không. Còn do tham ác kiến làm ra tội á, thì xong rồi á, thì gặp tinh hoa thành hình, thấy không? Thành gọi là võng lượng quỷ. Võng lượng quỷ là gá nơi những cái khí tinh hoa của mặt trời, mặt trăng hoặc là núi sông, thấy không? Rồi thành hình. À, thì chữ võng lượng, thấy không? Võng lượng tức là thân hình nó mờ tối, nó chẳng có nhất định, không? Cho nên gọi là võng lượng đó. Còn tham vu vạ tức là vu khống đã ra, không? Không, thì khi mà hết tội đó, không? Tội xong ở địa ngục đó, thì gặp với những trời gọi là những cái sáng thành hình gọi là dịch sử quỷ, dịch sử đó, tức là bị sai sử, không? Nghĩa là gặp sáng thành hình là cái loại như là những cái loại mà phù chú gá vào thành hình, những cái loại mà gặp phù chú đó, không? Rồi gá vào thành hình thì nghe theo cái sự sai sử để mà làm quả phúc, không? Như là những người ta dùng bùa chú cái thì nó kêu gọi ma quỷ đó, rồi cái sai sử làm như này như kia đó, thì đó gọi là dịch sử quỷ đó. À, thì do cái nhân trước là du dạ ta, cho nên bây giờ bị sai khiến, không? À, rồi tham bè phái, không? Bè phái che giấu đó, làm tội thì xong rồi thì gặp con người thì nên gọi là truyền tống quỷ. Truyền tống quỷ tức là đây là gọi là gặp con người mà thành hình, tức là như là gá vào người, như là gì, đồng bóng rồi đó, đồng bóng rồi đó, thì gá vào đồng bóng để mà truyền sự tốt xấu, nói sự tốt xấu, thành ra đó gọi là truyền tống quỷ. Thì mới thấy ghê gớm không, không ra một chút là bất giác rồi vọng tưởng và tạo nghiệp ra thành chịu khổ vậy đó. Rồi kết luận A Nan, những người ấy đều do thuần tình phải đọa lạc, bị lửa nghiệp đốt khô thì lên làm quỷ. Những loài như thế là từ nghiệp vọng tưởng mà chiêu cảm. Nếu chứng ngộ Bồ đề thì tính diệu viên minh vốn không thật có. Thấy không? Tức là kết lại đây là do thuần tình cho nên phải đọa lạc. Thấy không? Đọa lạc rồi bị lửa nghiệp nó đốt khổ. Đốt khổ tức là đốt khô chứ, bị lửa nghiệp nó đốt khô tức là quả báo cái về tình đó nó đã hết thì lên làm quỷ. Nhưng mà kết lại đó thì cũng là từ nghiệp vọng tưởng mà chiêu cảm. Như vậy thì nếu mà chứng ngộ Bồ đề thì ở trong tánh diệu viên minh đó là vốn không thật có. Trong cái mà gọi là trong cái chân tánh, gọi ở đây gọi là trong cái tánh diệu viên minh thì nó vốn không thật có những cái này. Nó là nguyên chân mà tánh nguyên chân. Nhưng mà do bất giác cái vọng tưởng mà nó phát sinh ra những cái thứ như vậy. Mới thấy là nguy hiểm mà cũng là đau đớn. Như vậy thì để rõ rằng nó là không có thật thể. Đó. Tức là vốn là một tánh nguyên chân thôi mà tự bỏ quên. Rồi theo vọng mà khởi. Thành ra là có đủ thứ sai biệt vậy đó. Thì đây cũng là gọi là cái tin tức để cho người trở về đó. Để biết rõ như vậy thì nó cũng là không có thật thể. Nó cũng vốn là tánh nguyên chân thôi. Cho nên khéo để mà giác ngộ trở lại, chứ đừng có theo đó mà đi càng đi là càng xa. Thì ở đây thì mình học thì để cho biết để cho thấy những cái nhân nó đã vọng tưởng hư dối mà tạo nghiệp thành như đó. Thì mình thì chưa có đủ gọi là thiên nhãn cho nên không thấy hết, mình thấy có người thôi, nghe nói cổ quỷ thì nghe nói mà không thấy, không cho nên ở đời nhiều khi có nhiều người là không tin đó, không nhưng mà sự thật thì do mắt phàm là không có thấy hết, nhưng mà đây là với con mắt mà có người có thiên nhãn, không mắt Phật thì thấy đủ rõ vậy đó, thì chỉ ra để cho mình rõ biết để mà thấy, để mà có sự tỉnh thức. Rồi kế là nói về cái súc sanh báo. Lại nữa A Nan, khi nghiệp quỷ đã hết thì tình và tưởng cả hai đều không, đều thành không, mới ở thế gian cùng với những người mình đã thiếu nợ cũ quán đối gặp nhau, thân làm súc sinh để trả nợ trước. Thành ra như vậy thì còn vào cái súc sinh nữa. Thì như vậy thì nghĩa là khi mà nghiệp quỷ hết thì sao? Nghiệp quỷ hết á thì lại nghĩa là gọi là tình và tưởng thành không rồi mới ở thế gian cùng với người mình thiếu nợ cũ đó gặp nhau rồi cái thì làm gọi là súc sanh để mà gọi là trả những cái nợ cũ mà cho hết. Thì gọi là hết cái nghiệp mà của gọi là cái loài quỷ nha, thì rồi phải sinh trở lại vào trong cái loài súc sanh này, rồi nó còn dư báo đó, không thì để mà gọi là trả những cái nợ trước. Thì ở đây quái quỷ theo vật tiêu báo hết thì sinh ở nơi thế gian phần nhiều làm cái loài chim kêu, còn quỷ theo gió đó, thì gió tiêu báo hết sinh ở nơi thế gian phần nhiều làm các loài gọi là kỳ dị, tức là những loài mà báo cái điểm xấu. Còn mỹ quỷ thì theo súc chết báo hết thì sinh ở nơi thế gian phần nhiều làm cái loài chồn. Cổ quỷ tức là cổ độc quỷ đó, theo sâu thì sâu diệt báo hết thì phần nhiều sinh ở nơi thế gian làm loài có độc. lệ quỷ thì theo cái vận si, khi mà cái si nó tột báo hết thì sinh ở nơi thế gian, phần nhiều làm loài dung. Ngạ quỷ theo khí thì khi khí tiêu báo hết sinh ở nơi thế gian làm loài cung cấp thịt ăn. Áp quỷ theo cái u ẩn thì u ẩn tiêu báo hết, sinh ở nơi thế gian phần nhiều làm cái loài đồ mặc, làm cái loài làm đồ mặc ra. Rồi võng lượng quỷ theo tinh hoa thì tinh hoa báo hết, sinh ở nơi thế gian phần nhiều làm cái loài cảm ứng. Dịch sử quỷ theo sự linh hiển, gọi là minh hiển, thì cái chỗ mà minh hiển là diệt báo hết thì sinh ở nơi thế gian phần nhiều làm tất cả những loài hưu trưng tức là những cái loài mà báo điểm tốt. Còn truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết sinh ở nơi thế gian phần nhiều làm các loài gọi là quấn quýt bên người. Đó. Như vậy ha, thì ở đây gọi là cái loài mà loài chim kêu, tức là loài quái quỷ. Quái quỷ thì báo hết, báo hết thì sanh sao, báo hết thì sanh gọi là cái quái quỷ theo vật đó. Thì khi mà cái gọi là cái vật tiêu báo hết sanh vào thế gian phần nhiều loài làm cái loài gọi là loài chim kêu, nghĩa là nghĩa là những cái loài mà gọi là quái quỷ, quái quỷ những cái loài quỷ quỷ quái á, không? Do đó theo vật mà thành hình. Thì khi mà vật tiêu báo hết thì gọi là sanh thế gian thì nhiều làm những cái loài, những cái loài mà gọi những cái loài như chim kêu đó, không? Còn nghiệp báo mà của loài bạc quỷ đó khi hết thì thường sanh vào loại như bám như những cái loại mà báo điểm xấu, thì như ngài thị ngài giải đó, như là bầy chuột rồi chim sẻ, không? Nó báo những cái điểm quan phế, không? Rồi còn hoặc là chim hạc mà múa thì nó ứng với cái điểm hạn hán, không? Thì đó gọi là những loài mà báo những điểm xấu. Còn cái báo mà của cái loài mỹ quỷ đó, khi hết thì thường sanh vào cái loài chồn, không? Nào. Còn cái báo mà của loài cổ độc quỷ hết thì thường sanh vào những loài, những cái loài mà gọi là có độc, không? Chứ những loài có độc như rắn rết đồ độc đó, không? Còn báo của cái loài lệ quỷ hết thì thường sanh vào những cái loài loài dung, dung nó nhỏ nhoi đó, không? Còn báo ngạ quỷ hết thì thường sanh vào những loài cung cấp thịt ăn cho người. Đó. Còn báo của cái loài áp quỷ mà khi hết cái báo đó hết thì thường sanh vào những cái loài làm đồ mặc. Đó. Còn cái nghiệp báo mà của loài võng lượng quỷ hết thì thường sanh vào những cái loài cảm ứng. Cảm ứng như là những cái loại đổ yến, loại tân hồng đó, không? Tức là chim hồng yến á, không? Ứng theo thời tiết mà nó đến. Còn nghiệp báo của loại dịch sử quỷ hết thì thường sanh vào những cái loại báo điểm tốt như là loại lân loại phụng. Lân phụng ra báo thường hay lân phụng là hiện thì báo những điểm tốt. Còn nghiệp báo và của loại truyền tống quỷ hết thì thường sanh vào những cái loại quấn quýt bên người như là chó là mèo. Đó. Thì kết luận là A Nan, bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt khô sinh ra loài súc đền trả nợ trước. Như thế đều do vọng nghiệp của tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ tính Bồ Đề thì vọng duyên đó vốn không thật có. Thì kết lại là cũng do cái vọng nghiệp mà tự chuốc lấy đó thôi, chứ không gì. Nếu mà ngộ tánh Bồ Đề thì cái vọng duyên đó nó vốn là không thật có. Cho nên mới thấy con đường mà để giác ngộ trở về đó là con đường giải thoát. Nghĩa là nó tất cả đó tuy như vậy nhưng mà đều không có cái thật ngã. Mình nhớ kỹ, không? Đều không có thật ngã. Và chính vì vậy đó cho nên còn có đường để trở về. Không? Chứ còn nếu có thật ngã thôi là dính nó luôn rồi. Cho nên đó là cái chỗ mình phải thấy.